Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3933. Chương 3933. Vây khốn. Nhưng là Ma Lực cùng độc hạt hộ pháp đối Bạch Vũ Triết kỳ thật cũng còn không có hoàn toàn hiểu rõ. Bọn hắn chỉ biết Bạch Vũ Triết Cửu Long đỉnh là cực phẩm thiên thần khí, có được rất nhiều loại cường đại công năng, nhưng bọn hắn cũng không biết Bạch Vũ Triết tại vận dụng những công năng này thời điểm là cần tự thân một mực thao tác duy trì, vẫn là chỉ cần dùng đặc thù trận văn đi kích phát liền có thể. Kỳ thật, Ma Ảnh cùng độc hạt hộ pháp cho rằng những này đặc thù công năng hẳn là cần Bạch Vũ Triết một mực tại thao tác mới có thể duy trì. Suy đoán của bọn hắn cũng là không thể toán toàn bộ sai. Như lần trước Ma Ảnh chỗ kinh lịch cái này huyễn trận, đúng là cần Bạch Vũ Triết một mực thao tác. Nhưng nếu như Bạch Vũ Triết thật không đi thao tác, huyễn cảnh kỳ thật cũng sẽ một mực tiếp tục, chỉ bất quá sẽ ít đi rất nhiều biến hóa mà thôi. Lần này, Bạch Vũ Triết khởi động huyễn trận sau đó căn bản cũng không đi để ý tới. Huyết long loại sinh vật này chỉ có thể là dùng man lực đến phá trận. Có thể man lực đối với huyễn trận tổn thương kỳ thật cũng không phải là lớn như vậy. Đặc biệt là còn tại tuế nguyệt ăn mòn phía dưới, đem huyết long nhốt ở bên trong, đợi đến huyễn trận thời gian hao hết khẳng định là không có vấn đề. Trong khoảng thời gian này bên trong, Bạch Vũ Triết cần phải làm là giết ma long hộ pháp. Chỉ cần thành công, như vậy chờ huyết long ra, cũng chính là một đầu tử long, một phút chi phối, thời gian cũng không dài. Nhưng Bạch Vũ Triết muốn thử một chút, đã là làm không được, cũng muốn đem ma long hộ pháp cho trọng thương. Ngang, lại là một tiếng kinh khủng long ngâm truyền đến. Bạch Vũ Triết ngửa mặt lên trời thét dài, khí thế trên người đột nhiên bộc phát, giống như có một đầu thượng cổ thần long đem lực lượng nháy mắt xuyên vào hắn cơ thể bên trong, để thực lực của hắn tăng lên rất nhiều. Vào giờ phút như thế này, Bạch Vũ Triết không chút do dự liền thi triển ra Long Sĩ Đầu. Hắn muốn trong thời gian ngắn nhất giải quyết chiến đấu, làm Long Sĩ Đầu kết thúc về sau. Bạch Vũ Triết nhìn về phía trước, chính nhanh chóng bay đi ma long hộ pháp. Hai con người bên trong hiện lên một vòng quang mang đen kịt. Vào thời khắc ấy, hai mắt của hắn tựa như là hai tòa vực sâu không đáy, thâm thúy đáng sợ. Có một loại lực lượng thần bí ở trong đó lưu chuyển. A, phía trước ma long hộ pháp hét thảm một tiếng. Tinh thần chi hải giống như bị người xé rách. Cho dù là bình thường, đụng phải cường độ như thế tinh thần công kích, cũng sẽ để hắn nhận nhất định tổn thương. Chớ nói chi là hiện tại, ma long hộ pháp biết đây là Bạch Vũ Triết tinh thần công kích. Chỉ là không nghĩ tới cường độ cư nhiên như thế đáng sợ. Tại cái này nguy cơ sinh tử trước mắt, hắn đột nhiên khẽ cắn đầu lưỡi của mình, để đau đớn kích thích tinh thần lực của mình, để cho mình nhanh chóng tỉnh táo lại, sau đó tiếp tục hướng mặt ngoài bay đi, căn bản cũng không có dừng lại chiến đấu ý tứ. Ngươi chạy không thoát, Bạch Vũ Triết quát lạnh một tiếng, thi triển Long Du Thiên Hạ thân pháp. Cả người tại màu xám trắng trong sương khói giống như một đạo huyễn ảnh đồng dạng đuổi theo. Xuy, trường thương đâm ra, không gian xé rách, màu đen thương mang tràn ngập mãnh liệt lực phá hoại. Ma long hộ pháp cảm nhận được sau lưng kia cỗ kinh khủng lực lượng đánh tới. Dưới sự bất đắc dĩ chỉ có thể lấy lại tinh thần. Lần nữa ra chiêu ngăn cản. Oanh! Ánh đao màu đỏ ngòm cùng màu đen thương mang va chạm. Kịch liệt năng lượng bộc phát, nhấc lên một cỗ mãnh liệt phong bạo, mà lòng hộ pháp lần nữa bị chấn động đến bay ngược. Thậm chí há mồm phun ra một miệng lớn máu tươi. Hắn tình trạng càng ngày càng kém. Sinh mệnh lực cùng thần lực mỗi thời mỗi khắc đều đang nhanh chóng biến mất. Nhanh chóng phi hành thời điểm sẽ tăng nhanh. Nhưng là điểm này hắn không có cách nào, chỉ có thể ngạnh kháng.